Vũ Ly hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Cổ Cơ đùa giỡn với ma quỷ trong tuyển tập Hồi Ký Hạnh Âm, tác giả Dương Liễu Liễu. Tôi đã cảnh báo rất nhiều lần rằng đừng có dại dột xính vào ma quỷ, sẽ chẳng tốt lành gì. Huống hồ lại đem ma quỷ ra đùa giỡn. Như ý nguyện, tôi được sang Bắc Ninh thăm thầy pháp của tôi. Nhưng vừa đặt chân đến chùa vào lúc 6 giờ tối thì lại gặp một chuyện không may. Có một gia đình đến chùa nhờ thầy. Nhìn bộ mặt hoảng hốt kia thì phải nói là cầu cứu thì đúng hơn. Nhưng thầy đang làm lễ gì đó, đành hẹn 2 tiếng sau sẽ đến. Có các vị sư trẻ tu ở chùa hướng dẫn tôi đi tắm rửa rồi thay đồ. Sau khi ăn tối, tôi ngồi đợi thầy xong việc. Chùa của thầy tôi không lớn, có các vị sư lớn tuổi và vài vị sư trẻ giúp chùa. Tôi đi loanh quanh vật vơ. Tôi biết chùa của thầy tôi chấn vong nên đại khái có nơi âm khí nặng. Tôi không dám đi lại nhiều vì vết sẹo sẽ đau lắm, nhưng không thể không tò mò. Hơn nửa tiếng sau, thầy tôi và vài vị sư khác có cả chủ trì có mặt. Thầy tôi nói tôi hãy chuẩn bị đồ cùng thầy tôi đến gia đình đã hẹn vừa nãy. Tôi lập tức về phòng thay đồ, cầm túi vải của mình đi theo thầy. Hai thầy trò chạy xe máy đến nhà gia chủ thì thấy đèn sáng, nhiều người tấp nập đi lại. Lúc qua ngõ, tôi thấy một bóng đen lù lù ở cổng. Không phải ma, cái bóng đó là quỷ. Ngôi nhà này có khí của người mới mất, tại sao lại xuất hiện quỷ? Thầy tôi dừng xe, có gia chủ đón chúng tôi. Thầy tôi vừa vào nhà liền lắc đầu. Có một chị gái trẻ tên là Hòa, chắc hơn tôi phải 6-7 tuổi gì đó, đang đứng khóc ở hiên. Thầy tôi nhìn chị ta liền bảo: giữ đứa này trong nhà chơi cẩn thận, nếu không sẽ đi theo thằng kia thì hỏng. Cả gia đình đều cảm thấy khiếp hãi, vội vã hỏi thầy: xin thầy chỉ được, giờ chúng con phải làm sao đây? Thầy tôi vừa bước nhanh vào nhà vừa nói: tuy con quỷ đó còn trẻ, nhưng chết trôi lâu rồi, lại không được chôn cất đàng hoàng tử tế, chỉ có nấm mồ nhỏ vé sông, nên mang oán hận lớn. Hiện tại cứ để tôi xem xét tình hình. Lúc đấy tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người chết bấy giờ là một cậu thanh niên, thần xác đang được đặt giữ nhà, tên là Quỳnh. Nhưng tôi thấy cậu ta có gì đó rất lạ, linh hồn của cậu ta cũng không thấy đâu. Một người nam ngoài 30 tuổi là cậu của người chết, đem một tấm bảng vào. Vật đó tụ đầy âm khí, khiến tôi vô thức lùi lại, không thể chạm vào tấm bảng. Thầy tôi nhìn vật đó liền mắng: ngu xuẩn hết cỡ. Người ta thường nói cái ngu nhất là đem hết cái xấu vào mình. Mấy đứa này sao lại dại dột đi lấy miếng gỗ đóng quan tài của người ta, mà lại là gỗ tự nắp hòm đấy chứ? Sao lại thế hả thầy? Chị Hòa giờ mới dám hỏi. Thầy tôi đáp: tôi biết chuyện này quan trọng, nhưng thầy tôi không cấu gắt gì cả. Nắp hòm của người chết như một cánh cửa vào thế giới âm ti vậy. Đó là lối ra vào của người chết và dương thế. Các con lấy gỗ từ đó coi như là mở cửa cho ma quỷ ra vào rồi. Thế mấy đứa nghĩ tối đó xung quanh mấy đứa không có ai à? Nó đứng cả xung quanh tụi bay đấy. Thầy mới bảo đem cái bảng này đi đốt đi, để trong nhà lại thêm hỏa đấy. Người nhà mới đem ra đốt, lúc đốt mùi khét như mùi thịt cháy vậy. Trong lúc cháy còn nghe tiếng rít rít như cái gì bị xỉ xa sợ cả người. Sau đó lúc lên xe ra địa điểm người thanh niên đã chết, tôi mới được nghe đầy đủ câu chuyện. Chìa khóa này với người thanh niên đã mất tên Quỳnh là hai anh em ruột. Tối hôm qua đi cùng vài người bạn lô đề cùng nhau đi cầu cơ sinh số. Cái chính là người thanh niên đã mất này là người thích lô đề, còn chị Hòa tò mò về trò cầu cơ nên chị mới đồng ý đi theo để xem thực hư như thế nào. Anh Quỳnh cùng em gái thêm ba người bạn của họ đi sâu vào phía khu vực ven sông. Cả đám ngồi gần bờ sông phía sâu bên trong. Đường vào chạy xe không được nên mấy anh chị phải đi bộ để tiến vào. Đến nơi ưng ý thì anh Quỳnh cùng bạn của anh mới lấy ra một tấm gỗ nhỏ, theo anh nói lại được cắt ra từ tấm ván hòm của người ta. Hỏi kiếm ở đâu thì anh không nói, Trên miếng gỗ khắc đủ các chữ cái, từ A đến Z, không đến 9. Hai bên có dập chữ ma, quỷ, thần, thánh phân đều 4 góc. Xong khi chuẩn bị đầy đủ, anh móc ra một đồng xu nhỏ, nhìn nó cũ kỹ để ở giữa tấm gỗ. Bốn người lúc đầu chơi là anh Quỳnh cùng ba người bạn, chỉ có chị Hòa ngồi xem vì chưa biết cách, với lại để xem coi như thế nào. Khi cắm cây nhang xuống đất, anh Quỳnh bắt đầu thắp nhang rồi đọc bài chú mà chị Hòa nhớ được, có câu là hay bay lơ lửng là đà trên không, hồn ai vất vưởng la đà gần đây. Chị Hòa bảo dài lắm chị không nhớ rõ, nhưng đọc cái đó xong cũng thấy ghê. Đọc xong bài chú rồi đặt ngón tay đồng xu, bốn người ngồi để tay lên đồng xu. Khoảng một lúc lâu không thấy gì, anh Quỳnh mới đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần thì tự nhiên cây nhang và đồng xu rung rung lên. Đồng xu bỗng chạy quanh tấm gỗ, bốn người để ngón tay trên cũng run rồi nhưng cố để im. Chị ngồi ngoài không biết thật hay không, cũng cúi đầu vào xem. Anh Quỳnh mới hỏi, cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ? Đồng xu xoay một hồi rồi kéo về chữ ma. Anh Quỳnh hỏi tiếp mấy câu như chết bao lâu rồi, vì sao chết, rồi hỏi chuyện các thứ. Chị Hòa ngồi xem mà không biết có nên tin hay không, mà thấy hơi sợ người. Xung quanh tối om cũng khiến người ta sợ xa gà cả lên. Nói chuyện hồi lâu, khi xin được một con số rồi thì anh Quỳnh cùng mấy người đẩy đồng xu về chỗ thăng rồi cầu chúc cho hồn ma. Mấy người ngồi cùng thấy cũng thích thú, bảo là chơi thêm đi. Bây giờ chị Hòa mới bảo để chị chơi thử. Chị Hòa vào ngồi. Khi chị đọc bài chú khoảng 3-4 lần không thấy gì xảy ra, chị còn nghĩ nãy chắc mấy người này thông đồng chọc mình. Vừa lên tiếng để nói anh Quỳnh chơi đều thì bỗng đồng xu rung dữ rồi. Chị cảm thấy một dòng khí lạnh từ đồng xu chạy dọc vào người. Đồng xu xoay tít trên tấm gỗ rất nhanh. Chị run run hỏi, cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ? Thì đồng xu bỗng đứng yên lại, rồi như ngón tay chị bị dính chặt vào đồng xu, bị kéo đi từ từ rồi dừng ngay chữ quỷ. Lúc này anh Quỳnh hoảng hốt hất nguyên bản cổ cơ lên, bởi vì gặp quỷ là không tốt rồi. Nhưng sai lầm của anh là không đẩy vào chữ thăng mà hất lên là một điều cực kỳ xấu. Anh Quỳnh hô toán lên, chạy nhanh ra xe rồi về không được ở đây nữa. Cả đám vội đứng dậy chạy thì nghe phía sau bàn cổ cơ khí đùng đùng trên tấm gỗ. Đồng xu bay lên rồi tự gõ vào tấm gỗ đùng đùng, kèm theo chàng cười ha ha vang vọng lạnh cả người. Cả đám chạy ra đến xe thì nhắm nhào lên xe để phóng đi, nhưng nhận ra là thiếu mất anh Quỳnh. Rọi đèn xung quanh rồi gọi tin nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cả đám sợ anh bị vấp té khi nắng trời tối nên bốn người đi sát nhau tiến lại hướng cũ tìm anh. Đang đi được một lúc thì thấy một bóng đen đang đứng ngay sát bụi cỏ cao gần bờ sông. Hoảng hồn lia đèn qua thì thấy anh Quỳnh đang đứng đấy, mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Mấy người đứng gọi không thấy trả lời, đang định chạy tới thì nghe soạt soạt phía sau lưng. Quay lại thì nghe tiếng cười trong bụi cỏ. Hoảng hồn lui lại thì bụi cỏ lại im lặng không có gì. Quay qua tìm anh Quỳnh, anh đã biến mất từ lúc nào rồi? Lúc này mọi người đã sợ đến run người rồi, vừa lo mà vừa không dám đi kiếm tiếp nữa, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đành quay lại xe rồi gọi điện về nhờ cho người đi kiếm. Khoảng nửa tiếng sau thì bạn bè với người thân rồi bắt đầu đi vào tìm kiếm. Người đốt lửa, người dọn đèn đi vào kiếm. Đến chỗ ngồi lúc nãy chưa cầu cơ thì chị run run đứng nép phía sau mọi người khi thấy đồng xu cứ xoay tròn ngay ô quỷ, trong khi không có ai ngồi đấy. Mọi người đứng xung quanh lạnh cả người. Bỗng thấy cái bóng ấy thoáng của anh Quỳnh ở phía trước. Đi tới thì không thấy ai, chỉ thấy vũng nước dưới đất. Mọi người kinh hồn chạy ra phía bờ sông kiếm anh. Tới nơi thì thấy anh Quỳnh nằm ngay dưới nước, thân hình nằm lơ lửng trên mặt nước gần bụi cỏ lúc nắng. Đem thi thể của anh lên bờ mà mọi người vừa kinh sợ vừa thương vô cùng. Khuôn mặt tái mét, hai mắt trợn trợn như nhìn thấy cái gì ghê sợ lắm. Khi chị Hòa tới nơi thì đột nhiên hai hốc mắt với tai anh Quỳnh trào ra toàn máu đỏ tươi. Mọi người chuyển xác anh Quỳnh về trong đêm. Lúc khi lên xe chạy về, chị nghe thoang thoảng trong gió ai gọi tên chị, mà tiếng nói cứ xin xin, khiến chị lạnh cả người. Ôm chặt lấy bạn chị rồi khóc, bảo chạy nhanh lên. Chị không dám quay lại khi có cảm giác như ai đó đưa một bàn tay lạnh ngắt tới gần sát óc chị. Chị dùng mình rồi nổi da gà lên, gào khóc, bảo người chở chạy nhanh lên. Về đến nhà trong đêm, mọi người mới kể với gia đình mọi chuyện. Ai nấy đều bực tức, trách vì dám xây vào ma quỷ, không biết điều để xảy ra sự việc thế này. Đứng bên cạnh cái giường nơi anh trai nằm trên đó, tấm khăn trắng phủ cả mặt, chị Hòa từ từ đưa tay tới gỡ ra xem anh lần cuối, thì bỗng nhiên tay anh Quỳnh lạnh ngắt chụp lấy chị, rồi tấm khăn bỗng bật ra. Anh Quỳnh quay qua nhăn răng cười kinh dị nhìn chị. Chị Hòa hồn giận mình nhìn lại, thì ra nãy giờ do chị tưởng tượng. Hòa hàng bắt đầu đến giận dạt lên ngay trong đêm. Chị ra ngoài hiên ngồi, bỗng chị thấy phía xa ngoài cổng có anh Quỳnh đang đứng ngoài đấy, người ướt sũng, mắt trắng giá nhìn chị. Chị lại người xỉu luôn. Đến khi tỉnh dậy thì ba mẹ ngồi bên cạnh. Chị nghe mùi dầu nồng nặc trên người, chắc nãy tưởng trúng gió nên họ mới dìu vào đánh gió cho chị. Chị ngồi kể lại cho mọi người thì không ai tin cả, vì nghĩ chị bị phen hoảng loạn thương anh trai nên vậy. Cho đến khi người dì đang bưng nước cho khách thì nghe tiếng gọi mình ngoài cổng. Dì chạy ra thất kinh hồn vía khi đứa cháu mình đứng ngoài đó. Người đầy nước nhìn vào rồi bảo: "Dì, con lạnh quá, cứu con, dì ơi." Dì ấy quăng luôn bình trà, vừa chạy vừa hét đến nỗi ứa cả nước mắt. Đến lúc này mọi người mới biết là có chuyện xảy ra rồi. Vì chết trẻ mà còn chết nước nữa thì sợ nhà sẽ gặp họa thôi, nên người ta mới đến để cầu cứu thầy tôi. Tới khoảng 11:30 đêm, thầy tôi đứng dậy xách túi nải bảo đến giờ đi rồi, giờ ra tới đó là được. Chị ấy với mẹ đứng dậy, bất giác chị giật mình khi nhìn ra cổng, thấy anh Quỳnh khuôn mặt xám xịt nhìn chị, đôi mắt vô hồn lạnh tanh, khiến chị đổ cả mồ hôi ra, chân run lẩy bẩy. Thầy tôi mới bước tới bảo: "Không phải anh trai con đâu, anh trai con đang ở sông rồi. Đây là tụi cô hồn giả dạng để dụ dỗ rồi giấu người đấy. Cứ bình tĩnh, bước ra coi như không thấy tụi nó là được." Người mẹ không nhìn thấy, nhưng chị ấy nhìn được. Tôi hiểu cảm giác này, vì tôi đã trải qua rồi. Bây giờ tôi có thể tản lờ chúng. Chị ấy run đi ngang qua cái bóng hình anh trai mà chị mím chặt cả môi lại. Nó cứ đứng thì thầm gọi tên chị. Chị tím tái cả mặt. Tôi cầm tay chị, nhẹ nhàng kéo chị đi, ngồi vào trong xe, rồi chị mới thở phào ra nhẹ nhõm, quay lại xem đã đi chưa. Và chị điếu hồn khi nó đứng bên cạnh cửa xe. Chị cắn chặt môi lại, run run quay qua quay lại, giả vờ như không thấy. Tôi lấy tay che mắt chị, kéo chị sát vào mình. "Không sao đâu chị." Kỳ thật mà nói, con người sống chung với ma là điều từ lâu giờ rồi. Chỉ có duyên âm thì chúng ta mới thấy được họ mà thôi, không phải ai muốn là được. Cũng vì vậy mà nhiều oan hồn xấu lợi dụng vào đó mà làm điều sảng bậy. Người nhà có xe ô tô nên chúng tôi di chuyển ra địa điểm bằng xe ô tô. Người lái xe là cậu của người đã mất. Ra đến nơi cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Người cậu ở lại xe, 4 người chúng tôi đi bộ vào phía trong. Thầy tôi rút ra 3 cây nhang lẩm bẩm khấn, rồi cắm xuống một bụi cỏ gần đó, phẩy thêm một nắm gạo trong tay. Nghe thầy bảo là để cúng cho tụi cô hồn để nó tìm dùng. Triệu Hòa nghe thế mà khiếp cả vía, lẩm bẩm hỏi tôi: "Sao thầy có thể giao tiếp với tụi ma quỷ như người bình thường vậy, lại còn nói toàn ngôn ngữ gì không?" Chị im lặng đứng nắm chặt tay tôi cho đỡ sợ hãi. Mẹ chị thì đi sau thầy, làm sao mà không sợ cho được khi trở lại chỗ kinh khủng này chứ. Tôi nhìn sang thấy mắt chị sưng húp cả lên, mắt cứ láo lên nhìn xung quanh. Chắc tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề quá. Từ khi mất đi người anh cho đến khi gặp phải ma quỷ, chắc ai cũng sẽ thế cả thôi. Đang đứng suy nghĩ mông lung thì thầy mới lên tiếng bảo đi vào phía trong chỗ lùm cây gần bờ sông. Tới nơi thì thấy phía dưới lực cây lùm xùm có một mô đất nhỏ nhô lên, cỏ mọc lưa thưa phía trên. Tôi bất giác giật mình khi thấy một mớ tóc người đang ở phía trên mô đất. Chị ấy nắm chặt tay tôi hơn. Tôi đoán chị cũng nhìn thấy những thứ tôi thấy hiện giờ. Chị hoảng sợ lùi lại sau lưng tôi. Tiếng động lạ xảy ra khiến chị với mẹ chị giật mình khi nó phát ra phía sau lưng. Âm thanh lại vang lên, chúng tôi giật mình quay lại. Từ phía sau trong bụi cỏ lung lay, một con mèo đen từ đâu nhảy ra, khẽ lên một tiếng rồi bỏ đi. Chị thở phào vì chỉ là con mèo mà thôi. Tôi không thể đứng nắm tay chị được. Tôi bảo chị bám sát tôi. Tôi giúp thầy tôi bày lễ. Sau khi sắp đổ ra rồi, thầy tôi thắp nhang ngồi lẩm bẩm đọc chú. Được một lát, gió từ đâu thổi qua, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cái cỏ gần đấy đung đưa xào xạc. Thầy càng ngày càng đọc to hơn, tay rung rung cái chuỗi hạt trên tay, rồi ngồi đọc càng ngày càng to những câu mà chúng tôi không hiểu. Tôi bất giác lạnh người. Quay qua chị ấy thì đã thấy mắt chị mở to chừng chừng nhìn về phía lùm cây phía sau cái mộ đất đó. Đó chính là cái mộ hoang của con quỷ chết trẻ. Miệng chị cứ run run như muốn nói gì mà không được. Chị bấu chặt tay tôi muốn chóc cả ra. Tôi quay ra nhìn. Tôi hiểu vì sao chị thốt không ra được lời. Bởi vì phía sau cái mộ có một bóng đen ngồi thu lu trong đấy, đôi mắt vô hồn nhìn sang phía chúng tôi. Tôi khẽ gọi thầy. Thầy tôi gật đầu. Ba người cứ ở yên đấy, anh con trai đấy không sao. Thầy gọi mãi mà con quỷ này không lên, để thầy nói chuyện với anh con trai. Chúng ta phải tìm ra con quỷ đã ám chết anh trai con. Chị nghe thấy thế, tuy đã biết là anh trai mình, nhưng không sao giấu nổi sự sợ hãi khi mà cái bóng mờ mờ đen đen ngồi thu lu trong bụi, mà đôi mắt không hề có cảm xúc gì cả, cứ vô hồn nhìn về phía chị mà mang cảm giác u ám khiến chị nổi cả da gà. Bỗng nhiên tôi thấy có gì đó lạnh lạnh phía sau lưng, như có gì đó tiến lại gần chúng tôi. Vết sẹo đau kinh khủng khi khí lạnh ấy tiến lại gần. Tôi biết cái con quỷ đó đang ở sau lưng. Đang từ từ quay đầu lại thì một bàn tay ướt ướt nhưng lạnh thấy cả người đụng vào tay tôi. Chị ấy đột nhiên hét lên. Chị hét lên kinh hoàng khiến cả thầy và mẹ chị giật cả mình. Quay qua quay lại không thấy người đâu, nhưng giọng cười lanh lảnh vang lên xung quanh khiến ai cũng rùng mình. Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Thầy lên tiếng. Đáp lại câu nói của thầy chỉ là những cơn gió xít lên từng đợt, kẹt theo tiếng cười cứ vang vọng. Trời nực mặc dù nóng, nhưng sao bây giờ chúng tôi thấy lạnh cả người. Tim tôi cứ đập liên hồi sau mỗi tiếng cười ấy. Tôi vô thức nhìn về phía ngôi mộ hoang kia, nhưng không thấy cái bóng nào hết. Tôi đến hỗ trợ thầy. Hai mẹ con chị nắm tay nhau đứng phía sau, nhìn vào mắt hai người. Tôi biết hai người đã hoảng loạn khủng khiếp. Mẹ chị không để ý rằng tay con gái mình lại đi từ lúc nào. Bỗng trẻ con giật dữ dội rồi rên hừ hừ. Khuôn mặt sợ hãi vợ nãy của chị bây giờ trông xanh xao, đôi mắt vô hồn lờ đờ nhìn qua tôi rồi nhìn về phía thầy. Chị như chôn chân tại chỗ, muốn lùi lại nhưng không được, chị biết nhắm tịt mắt lại mà khóc. Thầy ơi, con lạnh quá. Giọng chị lên tiếng nhưng sao nghe khàn khát, khàn đặc. Đúng rồi, đây là giọng con trai. Người mẹ nhận ra ngay giọng con trai mình. Mẹ chị nắm chặt tay chị. Hiện giờ là con trai nhập vào. Thầy vẫn bình tĩnh. Trông thầy vẫn vậy, không tỏ vẻ gì sợ sệt hay run rẩy trước những chuyện quái đản như thế này. Con giúp ta gọi con đó lên đây, ta sẽ giúp con về với gia đình. Nó muốn con bắt em con. Thầy ơi, giúp con với, con lạnh quá. Con bảo nó hãy tha cho em con, ta sẽ gửi hình nhân xuống thế mà, sẽ xây mộ cho nó được nơi ấm cúng. Thầy cố gắng thuyết phục. Bỗng phía cái mộ đất vang lên tiếng hì hí khe khẽ, nhưng cũng khiến ai nghe cũng chết ngất đi vì sợ. Tôi quay ra đã nhìn tận mặt con quỷ chết trôi. Khuôn mặt nửa bên còn thịt, Nửa bên chỉ còn là xương, mái tóc ướt át phủ sụp cả xuống, dính bết vào khuôn mặt kinh sịch ấy. Đôi mắt lúc nào cũng trợn to ra, không hề chớp. Cái đầu cứ lắc léo nhìn qua lại, rồi cứ nhe miệng ra cười. Lúc ấy nó bỗng nhiên đưa tay lên, từ từ chỉ vào chị Hoài mà không nói gì. Tiếng nói anh Quỳnh trong hình hài chị là tôi thót tim. Thầy lúc này mới gằn giọng nói: "Ngươi như thế biết là khó siêu thoát không? Ta sẽ làm lễ dâng đồ cúng sinh hạ bá cho ngươi." Nó vừa cười gằn vừa nói không rõ từng chữ, lại giật giật cái đầu đưa mắt nhìn chị. Tôi cảm nhận một luồng sóng lạnh chạy dọc vào người mình. Tôi biết nó đang dụng chị. Đúng như tôi nghĩ, chị đi như vô hồn tới phía cái mô đất. Thầy mới đứng dậy chụp lấy tay chị kéo ngồi xuống, rồi lầm bầm các chú hạ trên tay. Con quỷ cào to lên rồi biến mất. Mẹ chị nãy giờ đã nằm sụi lơ từ lúc nào rồi. Thầy tiến đến gần, lấy một cái miếng giấy màu đỏ nhỏ, mở miệng của chị ngậm lại. Tôi nghe thấy tiếng thầy: "Gió khổ, phải mạnh tay mới giúp được." Tôi ngồi xuống cho chị tựa, mồ hôi chị nhí nhảnh chạy ra liên tục, trong khi người chị cứ ớn lạnh từng cơn. Mẹ chị thì nằm đến hôn mê, dìu sang một bên nằm lên đùi chị cho đỡ mệt. Tôi để chị đã hoàn hồn trở lại sang một bên, chuyển sang chăm sóc người mẹ, dùng chai nước đem theo vỗ vỗ mặt mẹ chị. Mẹ chị cần tỉnh lại. Thì tôi ngồi cắm ba cọc gỗ vào mô đất, chia làm ba góc, rồi lấy ba đồng xu ấn xuống dưới cái mô đất. Thầy lấy ra một mảnh lưới như lưới đánh cá ấy, đốt lên, lẩm bẩm đọc rồi mắc vào ba góc của cái cọc. Thật kỳ lạ, đã lửa cháy, nhưng sao miếng lưới không hề bị gì, không chảy, không đứt, cũng không có gì xảy ra, mặc dù lửa cháy xung quanh nó. Đang lẩm nhẩm đọc thì ngọn lửa đang cháy bỗng phất lên chuyển sang màu xanh. Chết tiệt, sao lại đúng giờ này chứ? Đại kỵ, đại kỵ. Thầy bỗng đốt nói. Bây giờ tôi mới thấy thầy có vẻ lo lắng thật sự. Thầy nói với tôi: "Canh hai người đó cẩn thận, coi chừng." Thầy chưa kịp nói dứt lời thì cả thầy và tôi đều hoảng hốt, khi chị ấy mới ở đây mà đâu rồi. Một cơn gió lạnh luồn qua người tôi khiến tôi sợn cả gai ốc. Mẹ chị quay qua quay lại nhưng không thấy đâu. Vội đứng dậy chạy theo thầy kiếm chị, gọi hoài mà không thấy chị trả lời. Cứ chạy phía sau lưng của thầy mà nghe tiếng xoạt xoạt trong mấy lùm cỏ, mà mẹ chị điếng hồn. Chạy đến nổi, chân quýu vào nhau xém nữa là té ngã. Tôi không cuống đến mức như vậy. Tôi hô gọi, nhưng kỳ lạ cứ chạy mà nghe tiếng chân bộ bộ phía sau, mà khi tôi quay lại thì không thấy người. Thầy quay lại đưa cho mẹ chị và tôi một nhúm cỏ đen, bảo nắm chặt trong tay. Tôi liền nắm chặt thì không nghe thấy gì sau lưng nữa. Đang dừng lại thở thì nghe tiếng chị vang lên: "Anh Quỳnh ơi, đợi em với, em xuống chơi với anh này." Cả tôi và thầy bật người dậy, lao như điên ra gần bờ sông, vừa hoảng vừa la to lên gọi nó nhưng vô dụng. Chị ấy đang đứng sát bờ sông nhưng không thấy gì. Chị từ từ đi xa. Vừa đi chị vừa gọi tên anh trai, nhưng phía trước mặt không hề có một người nào cả. Nhưng chỗ cái xoáy nước có một nhúm xịt đen đen mờ mờ cứ ẩn ẩn hiện hiện ở đấy. Vì trời tối tôi thấy không rõ. Trong lúc mẹ chị đơ người chưa biết làm sao thì thầy đã chạy đến bên chị từ bao giờ. Không ngờ sức chị mạnh dữ dội. Thầy đẩy, tôi ôm cả, nhưng vẫn không dừng chị lại được. Lúc này mẹ chị bừng tỉnh, cũng đã chạy tới phụ chúng tôi. Nhưng không ổn, chị ấy quá khỏe. Thầy lục trong túi lấy hai lá bùa ký tự ngoằn ngoèo, nhúng vào trong một hũ nước màu đen mùi hôi cực kỳ. Xong thầy lấy hai lá bùa đưa lên, kéo một đường từ thái dương xuống tai, vút qua hai con mắt. Bỗng chị như bừng tỉnh đứng khựng lại, mặt đỏ cả lên la hét muốn lạc giọng: "Cứu con, cứu con, có người gọi kêu muốn kéo con." Chị vùng vẫy bỏ lùi lại phía sau. Chị ôm đầu la hét ỏm tỏi cả lên, và rồi tay cứ chỉ về phía xoáy nước. Tôi quay qua thì thấy cái cột đen thui ấy cứ thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần như thế từ từ tiến vào bờ. Chết tiệt, ta bảo dừng lại mà con kia. Thầy la lớn khiến chúng tôi cũng giật mình. Cái bóng đen kia cũng khựng lại. Trong bóng tối chỉ thấy bóng mờ mờ phía xa, nhưng sao cái giọng cười nó cứ vang vọng như đang ở gần bên cạnh vậy. Giọng cười ma mị khiếp đảm lẹt lói vào tai chúng tôi. Giọng cười của nó ngưng bặt khi thầy la lên. Mắt thầy long lên. Lúc này trong khuôn mặt thầy còn đáng sợ hơn con quỷ nữa. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh tanh, dài ngoằn, đen thui chụp lấy chân chị, giật xuống, kéo ra phía bờ sông. Chị bị ngã người ra sau, thân đập mình xuống đất. Tiếng thét của chị làm thầy giật mình, lao tới rút lá bùa ấn chặt lên bàn tay nó. Tiếng gằn giọng ghê rợn rồi chuyển sang cười la cứ rộn rập. Chị vẫn chưa hoàn hồn trở lại, chị khuỵu cả người xuống mặt sóng sát nhìn thứ phía, sợ hãi thu mình lại. Thầy như từ trong cơn mê sực tỉnh lại. Thầy hét tôi: con đưa hai người đó ra khỏi đây gấp, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không được quay lại đây, nghe không? Tôi còn đang đưa người nắm lại thì thầy nạt thêm mới đứng dậy đi tới lay chị vào người mẹ. Chị vẫn chưa hết sợ hãi, nãy giờ toàn ôm mặt khóc liên tục. Tôi dìu hai người đi ra chỗ xe, từ bờ sông ra tới đó cũng xa chứ có phải ngắn đâu. Đưa hai người ra đi được một đoạn thì chị ôm đầu rồi quay qua tôi vừa khóc vừa nói: có ai trông đầu chị á em ơi? Có ai cứ bảo chị quay lại đi, giọng nói nghe ghê lắm em ơi. Chị nói mà nức lên từng tiếng trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng thầy đã dặn rồi, dù có gì cũng phải ra đã. Tôi cố xìu hai người, trong khi mẹ chị thì giật dẻo. Còn chị cứ khóc nức lên, ôm đầu, bảo đau, rồi lại cho chị quay lại. Tôi lung cả lên. Lúc ra tới xe, người cậu nhảy xuống, xìu hai người vào xe. Tôi liền nói: cậu khóa xe kỹ, không được mở cửa, cháu quay lại đi với thầy. Tôi không thể bỏ mặc thầy được. Tôi quay lại, chạy như điên. Nhưng đến nơi tất cả ở đó chỉ là khoảng không tĩnh mịch, không hề có một chút gió, im lặng đến đáng sợ. Tôi cầm chiếc túi nâu của thầy, thấy cảnh phan tre quen thuộc lòi ra, liền rút cảnh phan đó nắm chắc trong tay. Thầy đang ở nơi đâu? Bỗng nhìn cỏ lay động mạnh ở chỗ nấm mộ. Không có thời gian để sợ hãi, tôi liền lao đến. Cảnh tượng không có gì đẹp đẽ, thầy và con quỷ đang vật lộn, mái tóc dài của nó cuốn lên người thầy. Tôi không suy nghĩ nhiều, đem sức mình cùng cảnh phan vừa hét lên và quất thẳng xuống nấm mộ. Tiếng hét của con quỷ trở nên dữ dội. Thầy tôi bật ngửa ra sau. Tôi lập tức ném cảnh phan sang cho thầy. Thầy lập tức dùng nó, miệng đọc chú, dùng cảnh phan trói lại. Tôi nhìn thân thể gầy guộc nhấp nháp của nó, người nó bốc mùi tanh tưởi và hôi thối. Thầy quay qua nhìn tôi: cảm ơn con, con quay lại đúng lúc lắm. Bấy giờ có tiếng bước chân, ba người kia mon men xuống. Tôi để ý chị, chị vừa đi nước mắt cứ chảy xuống, miệng lắp bắp gọi tên anh trai. Anh cứ đứng đó im lặng nhìn chị, rồi từ từ mở dần, mở dần. Linh hồn của người anh trai cúi xuống chào cảm ơn chúng tôi rồi tan biến. Thầy tôi cũng kiệt sức. Tôi dọn đồ cho thầy rồi dìu thầy về xe. Mọi chuyện đã tạm thời giải quyết ổn thỏa. Chị Hóa bây giờ mới hỏi thầy tôi: chúng con bốn người đều chơi, sao con quỷ đó lại muốn hại con? Vì con hợp tuổi nó, nó muốn con hầu hạ nó. Con quỷ được đem về chùa, thầy tôi chỉ nói sẽ giúp nó sớm siêu thoát. Tôi còn chưa kịp chứng kiến cái tôi muốn chứng kiến thì lại phải về. Tôi phải về đi học rồi. Câu chuyện bé quỷ. Anh hỏi tôi có một người bạn, cô ấy là một nhân viên văn phòng bình thường, hiện tại làm việc tại Hà Nội. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cảm thấy rất bất an, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cuộc sống của mình. Công việc của cô ấy thường xuyên tăng ca về muộn. Cô ấy thuê một phòng trọ nhỏ tại khu Trung Văn, Bắc Tử Liêm với giá 1,2 triệu một tháng. Đại khái cô ấy là một mình đi làm cả ngày, cho nên cho rằng sinh hoạt cũng không cần thiết. Huống hồ cô muốn tiết kiệm tiền để về quê mở một cửa hàng. Anh trai tôi nói, rất nhiều người trẻ bám phíu vào thành phố lớn sau nhiều năm để muốn trở về quê xây dựng cuộc sống của riêng mình. Chính là cô ấy đang tiết kiệm, có vốn để sống cuộc sống của mình. Với một cô gái 27 tuổi thì cũng có vẻ là đến tuổi nên kết hôn, nên cô càng trốn tránh về quê. Sợ về quê sớm chưa có gì trong tay, nếu đi lấy chồng thì có gì là nền tảng, bởi vì cô vốn là trẻ mồ côi, vay tiền xã hội hóa của địa phương để được đi học. Thật ra cô cũng mới chia tay bạn trai không lâu, vẫn chưa muốn ổn định. Trước điều sống cùng chung cư của bạn trai, sau khi chia tay định dọn tới phòng trọ chật hẹp này, đồng thời mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Một buổi tối khi đi ngủ, cô luôn cảm thấy bên cạnh mình có ai đó nằm cạnh, đè lên bụng mình, có khi gác chân lên cô. Cô cứ nghĩ mình mê ngủ, nhưng như có ai đó lăn lộn trên giường của mình, thi thoảng còn nghịch tóc cô nữa. Cô tỉnh giấc giữa đêm, cái bóng tối mờ mịt của bóng đêm thật lạnh lẽo cô độc. Chẳng có ai ngoài cô hết, cô lại nhắm mắt cố gắng đi ngủ. Vừa chợp mắt được một chút, bỗng có tiếng ken một cái cốc thủy tinh đặt ở cạnh đầu giường tự dưng rơi xuống đất vỡ choang. Cô giật mình vùng dậy với tay bật đèn, không có ai cả. Cô nhìn căn phòng nhỏ của mình, vì mới dọn đến nên còn trống, đồ đạc cũng chưa buồn dọn ra, những mảnh thủy tinh sáng loáng dưới đất. Cô thở dài, cũng nghi hoặc, đang yên đang lành sao nó lại có thể rơi vỡ xuống dưới đất như vậy chứ. Không khỏi rùng mình, cô quyết định để im điện như vậy đi ngủ, tinh thần thực sự không tốt. Tường nhà trọ của cô vốn được quét vôi trắng, sau 3 ngày dọn đến, cô phát hiện gần cửa xa vào bỗng nhiên có dấu chạm sáng. Cô cũng không để tâm lắm, nhưng cứ mỗi ngày vết sáng đó ngày càng lan rộng cỡ hai bàn tay. Vài ngày chạy deadline cho chương trình quảng cáo của công ty quyền bắn vết chạm kia. Đến tối hôm nay, cô vừa mở cửa phòng để cảm thấy không khí rất quỷ dị. Cô ngồi mở hộp cơm mua trên đường tan làm ra ăn, giật mình rơi vái cả vì nhận ra vết chạm trên tường bỗng trở nên vô cùng đậm, lờ mờ như có đường nét gì đó. Cô tiến lại gần, đưa tay sờ lên tường, vẫn là mặt phẳng mịn của tường. Tại sao lại xuất hiện cái này? Cô nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng qua một tuần, cô thấy sứa trên cái khoảng sáng đó in nổi lên cái đầu một nửa hình ảnh một thai nhi, giống như là hình ảnh siêu âm đen trắng vậy đó. Cô thấy kinh hãi, liền đi lên tầng 2. Đó là hàng xóm của cô, họ đã chạm mặt nhau khi lấy xe đi làm vào buổi sáng. Nghe cô nói về vết chạm, anh ta liền xuống xem giúp. Anh ta thấy rất kỳ lạ, cũng chạm vào vết chạm. Thật sự nó chỉ xuất hiện khi cô đến đây sao? Đúng vậy, sau khi tôi đến vài ngày thì nó mới xuất hiện. Ban đầu chỉ mờ mờ, nhưng giờ thì rõ ràng. Kỳ lạ thật, anh ta thở dài. Cô cảm thấy lạnh lạnh. Đúng vậy, em cảm thấy không ổn, em định chuyển phòng. Đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho cô ta một căn phòng nhỏ cách công ty 2 cây số, cũng khá thuận tiện. Cô cảm thấy may là cô chưa dọn đồ trong vali xa, nên bây giờ đỡ vất vả dọn đồ. Cô cẩn thận dọn phòng mới, xem xét mọi góc tường để xem có dấu tích kỳ lạ ở căn phòng này không. Khi phát hiện không có, cô mới an tâm. Nhưng sau một đêm, cô giật mình khi thấy gần cửa cái vết chạm có hình siêu âm đó lại xuất hiện. Nó sợ luôn chứ không mất thời gian nữa. Cô linh tính có chuyện chẳng lành với bản thân mình. Cô quyết định ngay đêm hôm ấy đi sang bản công ty ngủ nhờ một đêm. Đêm hôm ấy, cô mơ có một đứa bé chui vào lòng cô ngủ, còn đòi uống sữa. Tay nó lạnh lạnh luồn vào bụng của cô, tay nghịch ngợm bầu vú, làm cô giật mình tỉnh giấc. Bạn cô vẫn nằm bên cạnh. Cô hoảng quá, trùng kín chăn ôm chặt bạn cô ngủ. Sáng hôm sau là chủ nhật, cô liền nhờ bạn chở cô về phòng cũ. Một mình cô cảm giác không dám về. Bạn cô vừa bước vào phòng liền cảm thấy khó chịu. Sao phòng có mùi tanh thế này? Cô ta cũng ngửi thấy mùi đó, nhằn mũi. Không biết, còn chưa ở ngày nào. Hôm trước đem đổ đến, phòng không có mùi mà. Tôi còn cẩn thận lau quét đi một lượt. Đây là vết chạm trên tường cậu kể đấy à? Nhìn nó như ảnh siêu âm một đứa bé thật. Nhìn thật đáng sợ. Nhưng tại sao nó xuất hiện ở đây được chứ? Khó hiểu quá. Cô ta nhìn đó, cảm thấy sợ hãi. Tìm phòng giờ không dễ dàng gì. Cậu cho tôi ở nhờ vài hôm đi, rồi tranh thủ tìm phòng. Cô bạn đồng nghiệp, bạn của cô cũng khá thoải mái, vì vậy mà đồng ý ngay lập tức. Nhưng nói là chỉ một tuần thôi, tuần sau bạn trai mình về, không thể sống ba được. Được rồi, một tuần là tốt lắm rồi, nhưng không cần đến ba ngày. Vì cái hình ảnh ám ảnh đó đã xuất hiện trên tường nhà cô bạn kia, khiến cả hai sửng sốt. Điểm hùng ý, cả hai đều quyết định bật điện ngủ, nhìn chăm chăm về phía bức tường, kinh hãi. Cô bạn tuy thuộc tiếp gan dạ, nhưng cũng không thể không suy nghĩ. Tôi nghĩ cậu bị nó ám thật rồi, không phải là do dọn phòng. Cậu chuyển ba lần rồi mà, nó chính là vốn theo cậu đấy. Cô ta nghi ngại. Chúng ta có nên đi xem bói không? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện mà theo tới như vậy chứ? Được rồi, cuối tuần này tôi sẽ dẫn cậu đến một thầy tâm linh, bà ấy xem rất giỏi. Để đi ngủ thì không dễ chịu lắm, nhưng không còn cách nào khác. Nửa đêm, Hà Nội đột nhiên mất điện trong vài phút. Cô bạn vẫn đang ngủ say, nhưng cô ta lại tỉnh giấc. Bóng tối khiến cô ta sợ. Cô ta vội vã nhắm mắt, không ngủ được, cũng không dám mở mắt ra. Ở một góc chăn cuối giường, vốn đang bình thường, nhưng bỗng nhiên như có lực kéo giật giật, tim cô đập mạnh liên hồi. Cô giả vờ như mình đang ngủ say, kéo chăn chặt quay sang ôm cô bạn. Yên tĩnh một lát, không còn cảm giác bị ai kéo nữa. Cô ta cứ nghĩ mình chắc hoang tưởng, nhưng nhầm. Khi cô ta chuẩn bị thiếp đi thì góc chăn lại bị kéo, rồi có gì đó hơi nặng nặng lăn qua lăn lại trên bề mặt chăn cô đắp. Cô bỗng thấy có ai đó bám tay mình. Hóa ra cô bạn đang nắm tay cô. Có lẽ cô bạn cũng cảm nhận được nó. Nằm im một lúc, không thấy động tĩnh gì nữa. Có lẽ nó đã chán trò chơi lăn lộn, cảm giác nó tụt xuống giường. Trên sàn có tiếng sạt sạt, không lẽ nó chuyển qua lăn sàn. Hai người hết sức nhẹ nhàng ôm chặt nhau. Mồ hôi chảy ra nhưng không dám động mạnh, sợ ảnh hưởng cái gì đó. Tiếng ngực của hai người cũng chậm nên rộn rộn. Thức đêm mới thấy đêm dài, mái trời mới sáng. Hai người mắt thâm như gấu trúc nhìn nhau thở dài. Họ định tối nay đặt lịch đi xem, nhưng khi cô bạn kia gọi điện thì bà kia nói để mai, vì tối nay bà đã nhận nhiều khách rồi, không thể xem thêm cho ai. Hai người bàn nhau ra khách sạn ngủ một đêm. Nhưng vừa đến công ty, chú sĩ quê nói là mai về ăn dỗ. Cô liền gật đầu, rồi đi tìm bạn cô thông báo không thể đi xem bói được. Thấy cô bạn ở hành lang đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô định gọi thì thấy cô ta nhắc chuyện đêm qua. Anh không biết em sợ thế nào đâu, cái thứ quái quỷ nó theo cô ta. Em có lòng cho cô ta về ở nhờ, nhưng cô ta giờ như ám sát em vậy. Cô ta cũng không tốt lành gì, chia tay bạn trai xong đến phòng ở cũng không có, đúng là báo ứng. Cô ta nghe xong lặng người, quay vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc lá. Công việc không tốt, đồng nghiệp nói xấu. Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh nên cô đành dập điếu thuốc rồi ra ngoài. Cô ta về quê, ông bà đã mất, thành thử chỉ có mình cô ta trong căn nhà mái ngói đã lụp sụp, không có nhiều thiết bị hiện đại. Nền nhà vẫn còn là một nền đất, khiến đôi chân trở nên lạnh lạnh. Nếu như là hồi nhỏ thì đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng bây giờ lại khiến cô có cảm giác cô độc vô cùng. Vốn dĩ đám số ông được tổ chức ở đây, nhưng do đồ đạc ở đây không đủ nên mọi người quyết định làm ở nhà chú. Cô chợt nhớ về cái bóng in trên tường, cả người lạnh toát, không biết nó có theo cô về đây không. Cô vô thức nhìn xung quanh, căn nhà thấp ảm đạm. Cô quyết định bật tất cả đèn điện mà trong nhà có, sau đó đi tắm. Nhà tắm của ông bà cũng chỉ là bốn cái vách gỗ dựng. Sau đó luồn vòi nước vào trong. Trời mới sầm sầm tối, Không khí ở Quy rất dễ chịu. Đột nhiên cô có cảm giác cái thứ xì xì kia đang xuất hiện. Cô tắm xong đi lên nhà. Mới bước chân tới hiên, cô nghe thấy tiếng nước chảy xóc xách ở đâu đó. Cô đã nhớ là mình khóa vòi nước rồi. Cô lọc cọc đi xuống. Nhà tắm khép cửa. Cô đẩy ra, giật mình vì vòi nước đang chảy vào một cái chậu. Rất nghiêm chỉnh, như có ai đặt vào đó vậy. Chân cô run run, cô vặn vòi nước khóa lại, lập tức lên nhà. Cô lên thắp nhang cho ông bà xong, ngồi trước quạt nghĩ xem nên ăn gì. Cô không muốn nấu nướng gì cả. Có lẽ lát hạ một ít bánh trái xuống ăn là được rồi. Bỗng nhiên cô thấy có một màu giấy trắng trên nền nhà. Rõ ràng cô ở đây cả nửa buổi rồi. Đột nhiên có tờ giấy trắng như vậy. Cô nghi hoặc đứng dậy nhìn. Bên trong có dập chữ nguệch ngoạc, là dùng bút chỉ viết. Cô nhìn kỹ, vì chữ như của một đứa trẻ con viết. Cô giật mình ngã xuống hoảng hốt nhìn xung quanh. Nội dung trên tờ giấy ghi là: con muốn tắm, sao lại tắt nước? Cô chắp tay lại bái tứ phương bật khóc. Tôi không biết bạn là ai. Nếu bạn nghe thấy thì làm ơn, bạn muốn gì tôi sẽ cố gắng làm cho bạn. Đừng dọa tôi. Không khí vẫn tĩnh mịch, im lìm. Chỉ 10 phút mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Chợt có tiếng điện thoại. Cô đứng dậy, là chuông tin nhắn. Cô bật điện thoại, là bạn cô nhắn tin đến. Chương trình của cậu phụ trách hiệu quả kém, sếp rất tức giận, nghe muốn là dừng hợp đồng với cậu đấy. Cô ném điện thoại lên giường. Cảm giác hiện tại vô cùng tồi tệ. Tại sao mọi chuyện không hề suôn sẻ? Cô lên bàn thờ, hạ lễ xuống. Cả chai rượu cứng, cô muốn uống say. Nếu không say, cô sẽ không có can đảm mà ngủ trong căn nhà này. Tờ giấy với dòng chữ nguyệt hoạt vẫn ở trên bàn. Cô lẩm bẩm: mày là ai? Tửu lượng của cô vốn không tốt lắm. Uống được 3-4 ly đã bắt đầu chóng mặt đau đầu, bắt đầu khóc sưng rức. Nửa tiếng sau, rượu ngấm hẳn, cô bỏ lên giường nằm. Bây giờ cái bóng nhấp nhoáng hiện lên trên đầu giường cô. Cô nằm vật vả được một lúc thì bắt đầu ói. Ói ngay xuống nền đất. Ói xong thì người tỉnh hơn một chút, nhưng cơ thể mệt, cô lại thiêm tiếp đi. Được một khoảng thời gian ngắn, bắt đầu thấy có người trèo qua trèo lại qua người mình. Cô cảm giác rất rõ cái lạnh lạnh của chân tay nó, bé tròn, là một đứa bé. Đến khi một hơi thở thổi vào thai phủ một cái, thì cô đột ngột tỉnh giấc, mắt mở to. Căn phòng vẫn ánh sáng yếu ớt như vậy, chỉ có mình cô. Cô quay sang bên cạnh, giật mình cứng đơ người. Thì trên bức tường cạnh giường là một hình mặt người. Là mặt của một đứa trẻ, đôi mắt to đang mở nhìn cô. Cô bị cuốn vào cái hình đó. Đến khi nó đột nhiên chớp mắt một cái, thì cô sợ quá lăn xuống đất. Cô đứng không được, bị trượt. Vì vừa nãy cô say, cô nôn ra đất, nên đất gặp nước đều trơn trượt. Từ cái hình in trên tường, một cái đầu nhẹ nhàng nhô xa, còn mắt vẫn đang nhìn cô chậm chậm. Cô lùi lại phía sau, cái đầu nhô xa hẳn bức tường, là cánh tay bắt đầu vươn ra. Đến khi một cái chân xỏ ra, cô mới biết đó là một đứa trẻ hoàn chỉnh. Nó đứng dậy, lấm sấm bước, tay đưa ra hướng về phía cô. Cô như tỉnh rượu hẳn, quay người bỏ chạy. Cô chạy xa đến cổng thì đứa bé đã đứng ở cổng rồi. Cô kinh hoàng ngã ra sau. Đứa bé bọc bẹ: tại sao lại không cần con? Cô ta lắc đầu sợ quá mà khóc: tao không biết mày là ai, xin mày đừng hại tao, tránh ra. Cô cúi mặt xuống khóc sừng rức, không dám ngẩng lên. Có tiếng mở cửa then cổng, tiếng bước chân đi vào. Cô mới từ từ ngẩng lên. Đứa bé đã biến mất, đứng nhìn cô khó hiểu, là người chú đã trung tuổi. Mày làm cái gì đấy? Tao đi bàn chuyện dỗ ngày mai, đi qua thấy đèn còn sáng nên ghé vào. Cô ta chưa hoàn hồn, bày ra cái mặt bị dọa sợ đến dại người. Quần áo liền hết bốc mùi chua lòn, vẫn mùi rượu vì dính mấy bãi nôn. Ông chú cũng hơi lo lắng. Cô ta nhìn chú mãi mới nói được một câu: có bà bám theo cháu. Ông chú lại nghĩ con bé uống rượu say làm nhảm rồi. Những người say rượu hay sợ bóng lắm. Nhưng nhìn cháu gái cũng tội, nên đành bảo cháu vào nhà nằm nghỉ, mai còn dậy sớm sang nấu nướng. Cô ta nhìn theo bóng sáng người chú khuất sau cánh cổng, không dám vào nhà. Người mệt lạ như bị lấy hết sinh lực. Cô ta cứ nằm ngoài sân như thế, ngủ lúc nào không hay. Đến khi gà gáy sáng, cô ta mới dậy, người ẩm nước xương. Đồ đâm dữ dội, không nhớ rõ lắm chuyện đêm qua. Cô nhìn bản thân thật thê thảm, cứ nằm dưới sân độ 15-20 phút nữa, lão cô mới tỉnh táo hơn. Liền uể oải đứng dậy thay đồ, để còn sang nhà chú cùng mọi người chuẩn bị cúng dỗ. Còn cháu đã hơn chục người đang làm gà, nhặt rau. Cô tìm một chỗ ngồi nhặt rau, thi thoảng cố hùa theo đám người cười nói vài câu cho có không khí. Cô chỉ phụ nhặt rau thôi, nấu nướng đã có những bác lớn tuổi kinh nghiệm. Này, bao giờ lấy chồng cho chúng ta ăn cỗ đây? Đời ăn cỗ của mày mà khó quá. Cô ta không biết người nói câu đó là ai. Đồ cô nặng giận, thật muốn đi ngủ, nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ, cười một chút rồi đáp. Còn không muốn lập gia đình ổn định, nhưng giờ chưa có ai đến hỏi. Về nghỉ lâu không? Tao giới thiệu cho vài người xem. Gần 30 tuổi rồi, lập gia đình đi. Cô ta ậm ừ dạ vâng. Đám trẻ con các nhà đang chạy nhảy quậy phá, cô nhìn chúng mà bước hổ sĩ đó. Đột nhiên trong số chúng, cô thấy một cái bóng quen quen cũng đang vui chơi. Cô còn nghĩ đứa trẻ 1-2 tuổi này là con ai đây, nhìn lạ quá. Nó đột nhiên quay lại nhìn cô, đôi mắt tối sầm. Cô giật mình, hình ảnh đêm qua hiện về. Cô đứng dậy lảo đảo, đôi mắt không lọc trắng, chỉ có nâu sâu thẳm nhìn cô. Cô ngất đi. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng của mọi người lay cô dậy. Đồ cô ngã xuống, đập vào chiếc cối nhỏ mà có người vừa dáng gần. Tôi đi đến viện để kiểm tra lại cái chân gáy sau cái vụ bàn tay ma quái. Anh họ là người trực tiếp dẫn tôi đi kiểm tra. Nói chung tôi chưa có đi được, vẫn dùng nạng để lết đi. Cổ cũng còn đau. Kiểm tra xong, trong lúc chờ đợi kết quả, anh bảo tôi về phòng trực của anh ngồi nghỉ. Đợi có kết quả thì anh sẽ báo cho tôi. Lúc cùng anh về phòng trực, có đi qua một dãy bệnh nhân. Tôi phát hiện trước cửa một phòng bệnh có một đứa bé nhỏ xíu đang đứng. Lúc tôi đi qua, có ngó qua cửa kính, một chị gái cũng băng bó đầu như tôi đang nằm. Anh tôi liền nói, đó là bạn anh về quê, không hiểu sao đột nhiên bị ngất, đổ va đập vào cái cối bất tỉnh, còn đang kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì không. Tôi quay đầu lại, đứa bé vẫn ở đó. Nó đột nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm có hai dòng nước mắt. Tôi sững người, quay qua nói với anh, em vào xem bạn anh được không? Chúng tôi cùng quay lại. Đứa bé đang trèo qua trèo lại trên người chị gái đó. Bạn anh vẫn chưa tỉnh. Tôi biết anh tôi không nhìn thấy đứa trẻ, còn đứa trẻ thì mặc nhiên trèo lên trèo xuống nghịch ngợm. Tôi không chịu được nữa, liền đưa tay tóm nó ném xuống. Đứa trẻ quay lại nhìn tôi khóc e oe. Tôi nhìn nó, tại sao lại ở đây quậy phá? Âm khí của ngươi là mất cân bằng âm dương, chậm quá trình hồi phục của người ta. Đứa bé giấy nảy lên với tôi, quay mặt về phía người bệnh mà nói, mẹ, mẹ. Đứa bé lại trèo lên. Anh tôi thấy tôi độc thoại một mình, còn khua khoáng chân tay liền nói, chú mày ở đây cũng được, anh phải đi xem bệnh nhân, lát xuống phòng chờ của anh nhé. Anh tôi đi rồi, tôi lập tức xách đứa trẻ lên định nói chuyện cho ra nhẽ. Ai ngờ vừa chạm vào nó, cảm giác như chạm vào đống bùn nâu nhão, rồi bị hút luôn vào đó. Tôi thấy mình đang ở hành lang bệnh viện phụ sản, nhiều linh hồn thai nhi đang chạy nhảy làm đủ mọi sắc thái ở hành lang. Tôi đang đi mà phải né bọn chúng. Tôi không thích bị linh hồn va chạm vào người. Các bác sĩ đang xa xa vào vào. Tôi nhìn thấy mấy người nữ còn trẻ đang ngồi chờ, ngồi một mình, người biểu cảm lo lắng, người vẻ bất cẩn. Họ đợi để phá bỏ đứa bé, chuẩn bị đến cô ta, chính là cái người đang nằm trên giường bệnh. Tôi đã nhận ra. Cô ta cầm tờ giấy thứ tự đi vào. Tôi theo chân cô ta vào bên trong. Mặt cô ta cố tỏ ra bình thản, nhưng mà ánh mắt đầy sợ hãi. Bác sĩ hỏi cô ta chắc chắn muốn bỏ đứa bé hay không. Cô ta kiên quyết gật đầu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi thấy một linh khí bay vụt lên trong không gian. Vậy là một sinh mạng được hội tụ đủ âm dương, được để có mặt ở trên đời lại bị bỏ đi. Khi nó hội tụ đủ mọi yếu tố để được sinh thì tức là nó đã có số mệnh và tính mạng. Trong hoàn cảnh dù thế nào mà đem phá bỏ tức là mang tội giết người. Tôi bước ra khỏi phòng mổ, một người phụ tá đang đẩy một cái xe được che đậy kín bằng vải. Đi theo người phụ tá này là vô số sinh linh trẻ em vừa bò vừa đứng để đi theo. Tôi liền quay người đi theo bọn chúng. Chiếc xe được đẩy vào một căn phòng. Khi chiếc màn được bỏ xa, tôi mới giật mình. Trong đó có vô số thai nhi đủ mọi giai đoạn được vứt chồng lên. Tiếng khóc đồng loạt của những đứa trẻ làm tôi váng đầu. Người ta cho tất cả vào một xe đẩy như vậy, gom từng tuần một để đông lạnh, sau đó đem đi xử lý. Tôi lảo đảo bước ra ngoài. Vô số sinh linh đang gào thét. Một đám đông đứa bé lao đến va vào tôi. Tôi ngã ra sau, giật mình tỉnh giấc. Vẫn mình tôi trong một căn phòng, cảm giác vô cùng trống rỗng. Đứa bé không thấy đâu, chị gái kia đã tỉnh lại, ú ớ nhìn tôi. Tôi bấm chuông gọi bác sĩ và kéo ghế ngồi cạnh. Chị đừng sợ, em biết chị đã trải qua chuyện gì. Em gọi bác sĩ rồi, để bác sĩ kiểm tra trước. Tuy chị ấy không nói, nhưng nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được chị ấy muốn nói cái gì. Bác sĩ đến nơi, tôi ra ngoài để mò về phòng trực của anh. Anh ấy không ở trong phòng. Tôi ngồi đợi một lúc thì thấy anh mang kết quả chụp X quang của tôi về. Mọi thứ vẫn tốt, chú em không cần lo lắng. Tôi nhìn anh họ. Anh, bệnh viện mình có nhiều người đến phá thai không? Anh tôi trầm ngâm một hồi sau đó đáp. Không em, tâm lý ở quê, bệnh viện nhiều người quen, nếu bị bắt gặp thì không hay. Người ta thường đi bệnh viện tư để phá. Bạn anh bên bệnh viện tư cũng có qua nói. Sao chú lại hỏi chuyện này? Chị gái vừa nãy trong quá khứ đã phá thai, đứa bé vẫn muốn đi theo chị ấy. Để tình trạng này lâu, kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Đứa bé sẽ dẫn dụ các linh hồn khác có oán nghiệp với chị ấy. Thật không dám nghĩ đến. Em giúp chị ấy đi. Không thể, người buộc chuông phải tự tháo chuông. Em không có quyền năng đi đổ người khác. Em về nhé. Sau hôm tôi về, cô ta luôn mơ thấy có một đứa trẻ là con trai nhìn cô ta hau háu, trong tay cầm một con dao, thình lình chọc vào cổ cô ta để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, cô ta lấy tay che cổ và thức dậy trong cái đau đớn. Cô ta bấy giờ mới lờ mờ hiểu ra đứa trẻ ma này chính là cái thai mình vứt bỏ sau khi chia tay. Cô không thể để đứa trẻ sinh ra mà không có bố. Cô không can đảm để giữ lại đứa trẻ. Từ đó, đứa trẻ lần nào cũng ám cô, khiến cô cứ nửa đêm thì tỉnh giấc. Bác sĩ cứ nghĩ cô ta sẽ hồi phục nhanh chóng, nhưng sức đề kháng của cô ta ngày càng yếu đi. Đến ngày thứ sáu, anh họ tôi chở cô đến tìm tôi và gặp sư thầy. Cô ta gầy gò, khuôn mặt xám xịt. Thầy tôi đang giảng kinh. Cô ta vào cùng anh họ tôi ngồi một góc. Hôm ấy cũng có một đôi vợ chồng trẻ đến nghe. Vô tình có người hỏi: ngày nay có nhiều người lợi dụng làm tiền người khác bằng cách nói rằng có thể khuyên giải những vong linh thai nhi. Có phải những vong linh thai nhi sẽ làm cho người hại chúng bị bệnh và các vấn đề khác không? Hay là cần lập bài vị thờ cúng chúng? Có cách nào để điều phục những sinh linh này, làm chúng bình an không oán hận nữa không? Tôi nhìn cô ta. Đứa bé không vào được điện vì ánh hào quang của Phật quá lớn. Nó đứng ngoài cổng chùa nhìn vào. Thầy tôi đáp: nếu không muốn có con thì tại sao lại gây ra việc thụ thai? Tốt nhất là không nên có bài vị. Tại sao tôi lại nói như vậy? Người ta không nên phá thai ngay từ đầu. Bằng cách không phá thai thì không sát sanh, không sát sanh thì không cần bài vị. Thỉnh một bài vị cho một linh hồn thai nhi là lo cái ngọn mà quên cái gốc. Tự lừa dối mình thì có ích gì? Những linh hồn vô tội ấy có được siêu thoát không? Tôi không dám chắc. Quý vị tự mình sám hối, chân thành sám hối, để đứa bé sớm thôi oán hận. Tôi khuyên các bạn trẻ đừng uống thuốc ngừa thai. Nếu có sao hợp thì nên dùng biện pháp tránh thai. Hoặc là tại sao không đợi đến lúc tới khi kết hôn? Tại sao lại phải vội vàng như thế? Kết thúc buổi giảng kinh, thầy tôi có trao đổi với anh họ và chị gái kia. Chị gái đó rất thành tâm muốn chuộc lỗi. Thầy tôi cũng làm lễ siêu độ, chỉ hy vọng có thể mong đứa bé sớm được đầu thai. Cô ta xin nghỉ việc về quê, sau trở thành một nhà văn chuyên viết về phụ nữ. Cô ta vẫn đi chùa sám hối đều đặn. Sau này cô ta kết hôn rồi, khi được hỏi phỏng vấn về là một người mẹ tốt như thế nào, cô ta đã trả lời thế này: phải chứ, ngày trước tôi không phá thai thì hôm nay đã có thêm một sinh mạng sống trên cõi đời này. Cho nên về cơ bản, tôi không có cách gì để làm một bà mẹ đáng tự hào cả. Bởi thâm tâm mãi nuôi một niềm đau xót để hổ thẹn. Sau này, khi gần 50 tuổi, cô ta bị chuẩn đoán ung thư. Các bác sĩ tìm thấy mẩm ung thư ác tính dài 4 phân ở cổ cô ta, chỗ mà đứa bé kể sao ngày trước muốn giết cô ta ở trong giấc mơ. Đừng nghĩ rằng phá thai là tội lỗi của người phụ nữ mà thôi, người đàn ông cũng có trách nhiệm và bị quả báo. Người thanh niên bỏ rơi cô ta năm đó, lấy vợ rất muộn và cũng không có con.